Quỷ hoan quỷ ái, chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tống Đạm Bạc nhận được một biêu kiện. Biêu kiện là đúng giờ mà được giao đến. Nội dung là mời đội trinh sát hình sự đến tiểu khu 20 nhà trọ Essex điều tra án mạng. Biêu kiện ký tên là Lý Túc, còn để lại cả giấy chứng minh thư. Đội trưởng Tống Đạm Bạc lập tức mang theo các đội viên trong đội trinh sát hình sự đi tới nhà trọ. Kết quả phát hiện bồn tắm trong phòng trọ đầy máu. Bên trong có hai cỗ thi thể nam giới trần trụi. Trong đó có một tử thi từ eo đến bắp đùi bị cắt rời thành ba đoạn. Còn cái kia một tay vẫn xít sao ôm lấy nửa thân trên của tử thi bị tách rời kia. Một tay khác thì ở ngoài bồn tắm. Người chết bị ôm toàn thân sưng vù, trắng bệch, môi miệng xanh tím, ở mũi và miệng có chứa nước, thi ban nhạt màu. Pháp y bước đầu phán định là chết đuối, còn người kia là tự vẫn mà chết, có một con dao phay rơi trên sàn xi măng bên cạnh bồn tắm. Bên trong bồn tắm ngập máu trôi nổi hai cái hộp trong suốt. Bên trong mỗi cái đều chứa phân thân cùng tinh hoàn bị cắt đi tàn nhẫn. Đội viên đội hình sự ở trong phòng ngủ một màu đỏ như máu phát hiện một phong di thư. Thư viết tôi là Lý Túc, là tôi đã sát hại Lâm Hải. Vì thế tôi lấy cái chết để tạ tội. Trên người nạn nhân bị cắt rời kia cũng không tìm được bất kỳ dấu vết phản kháng dãy dụa trước khi chết nào. Hẳn là người quen gây án. Pháp y phán định sau khi giết người xong 2 tiếng sau hung thủ mới tự tử. Khả năng là y dùng 2 giờ đồng hồ này để chặt xác. Mà hạ thể của người bị hại chính là trước khi chết đuối bị cắt đi. Sau khi căn cứ vào kiểm nghiệm của pháp y, phát hiện trong hạ thể của người kia có dịch thể của người bị chặt xác. Tống Đạm Bạc dự đoán rằng, hung thủ chính là thừa dịp lúc người bị hại đạt đến cao trào mà ra tay sát hại. Con dao phay tìm thấy trên mặt đất, sau khi đem đi kiểm nghiệm phát hiện DNA của cả hai ở trên. Căn cứ vào đồ ăn còn sót lại trong dạ dày, nếu như giả định hai người cùng đi ăn tối, người tự vẫn chết muộn hơn người chết đuối 2 giờ đồng hồ. So với bước đầu phán đoán của pháp y dựa trên triệu chứng của xác chết rất phù hợp. Theo điều tra, cả hai là đồng nghiệp của nhau, một trong hai người chết lúc còn sống theo đuổi người còn lại. Điều này khiến hung thủ phiền muộn không thôi, vì thế lừa người bị hại vào nhà trọ. Sau khi cùng người bị hại phát sinh quan hệ, thừa dịp thời điểm cao trào không phòng bị, liền ra tay sát hại, sau đó thì tự sát theo. Án tử này, mối quan hệ của người bị hại cùng nhân viên của y, phương thức gây án. Thời gian gây án, cách thức xử lý xác chết, động cơ giết người, tất cả các phương diện nói trên, có thể nói đã rõ chân tướng. Thế nhưng án tử này liệu có quan hệ với án tử lần trước không? Có một vài chi tiết nhỏ kinh khủng rất giống nhau. Cái này khiến người ta phải sờn tóc gáy. Phương thức hung thủ xử lý xác chết giống hệt nhau. Tại sao nhất định phải cắt đi phân thân và tinh hoàn? Hơn nữa còn được đặt trong một chiếc hộp trong suốt giống hệt nhau. Tại sao phải đem xác chết tách rời thành ba đoạn, còn có hung thủ đều dùng việc tự sát để tạ tội? Mà những cách thức tự sát này, đều giống như những cách thức tự sát trong cung thời xưa. Trong di thư cũng chỉ là thừa nhận bản thân phạm án. Với lại, hai án tử này đều là hung thủ chính mình báo án, bởi vậy có thể suy đoán thời điểm trước khi ra tay sát hại người bị hại. Hung thủ đã quyết định tự vẫn tạ tội sau đó rồi. Rốt cuộc thì hung thủ căm hận người bị hại đến mức nào? Lại thà làm ngọc nát chứ không buông tha. Vụ án thứ nhất, hung thủ cùng người bị hại chỉ là giao dịch thân thể. Giống như bèo nước gặp nhau thôi. Vì sao hung thủ tình nguyện liên lụy tính mạng của mình chỉ để giết hại một người xa lạ? Còn vụ thứ hai, mục đích giết người của hung thủ chính là không muốn bị đối phương dây dưa quấy rầy nữa. Thế nhưng sau khi giết người lại tự sát, tính mạng của bản thân cũng mất, vậy thì không phải giết người xong không có nghĩa lý gì ư, còn nữa. Hung thủ chính là hận người bị hại đến thấu xương, không ngại giết chết người bị hại. Chỉ để bản thân được yên tĩnh, tại sao lúc tự vẫn, tay còn lại của hung thủ vẫn chặt chẽ ôm lấy nửa thân trên của người bị hại? Động cơ giết người tựa hồ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. hai vụ án này xem như là đã được phá, bởi vì hung thủ đều là tự tìm tới. Đồng thời cả hai cũng đều đã tự sát tạ tội. Thế nhưng Tống Đạm Bạc bằng kinh nghiệm cùng trực giác của mình, anh cảm giác phía sau hai vụ án này có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai vụ án này đều còn rất nhiều điểm nghi vấn cần Tống Đạm Bạc tìm ra và giải bày. Hết chương.